Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 231. 231. Hà Tiên Sinh, Nghiêm Hòa Bích vẻ mặt đưa đám trở về tìm kiếm Hình Diệp. Hình Diệp nghe xong hắn tự thuật sau nhưng thật ra không có quá sốt ruột. Mà là nói, xe trường cùng người điều khiển nguyên bản chính là thực bắt mắt cương vị. Cuối cùng đến thứ bảy trạm tự nhiên không có khả năng là bọn họ. Ta hoài nghi này đoàn tàu nhân viên công tác ở thứ sáu trạm sau sẽ đại quy mô thay đổi người. Chúng ta không có khả năng ở nhân viên công tác chung tìm được đã trải qua sơn thể sụp đổ người. Thấy Hình Diệp còn như vậy bình tĩnh, Nghiêm Hòa Bích nói, hiện tại trọng điểm không phải không ai biết sơn thể sụp đổ sự tình a. Mà là đoàn tàu trường tính toán làm cao thiết ngừng ở thứ 6 trạm. Chúng ta vô pháp đạt tới thứ 7 trạm, người sẽ làm sao? Chúng ta có thể chính mình lái xe qua đi sao? Hình Diệp nói, đại khái suất không được, thế giới này nguyên bản đã kêu làm đoàn tàu thế giới. Rời đi sau chỉ sợ sẽ bị lập tức đào thải. Hệ thống thật là đánh đến một tay hảo bàn tính, bất quá cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Nếu đã biết xe lớn lên tính toán, ở thứ 6 chạm xuống xe thời điểm, dùng cộng tình, hoặc là thôi miên, khống chế hắn tư duy liền hảo. Liền tính chỉ còn lại có chúng ta hai người, chỉ cần có thể tiếp tục điều khiển đoàn tàu liền có thể. Quan trọng nhất, chúng ta phải biết rằng sơn thể sụp đổ đích xác thiết vị trí cùng với thời gian. Nhanh hơn tốc độ xe. Đuổi ở sụp đổ phía trước xử qua cái kia vị trí liền hảo, Nghiêm Hòa Bích ngẩn ngơ. Liền đơn giản như vậy. Hình Diệp nói, thì thật khó chính là phát hiện đoàn tàu vô pháp đến trung điểm chạm chuyện này bản thân. Cùng với làm ngươi cái này người điều khiển sống đến cuối cùng tất yếu điều kiện. Còn lại đều không phải vấn đề đi, chính là chúng ta hai cái nghịch mệnh người chơi a. Nghiêm Hòa Bích không tự tin nói. Người thật xác định, ta có thể đảm nhiệm người điều khiển công tác. Vạn nhất đoàn tàu khai đến quá nhanh chạy đường dây đâu. Vạn nhất sơn thể trước tiên sụp đổ đâu. Vạn nhất chiếc xe xuất hiện trục trặc đâu. Hình Diệp bình tĩnh mà nói. Người nói này đó vạn nhất, ta đều có biện pháp giải quyết. Chúng ta hiện tại nắm chặt thời gian tìm kiếm biết sơn thể sụp đổ xác thực tin tức người đi, như... Như thế nào tìm, Nghiêm Hòa Bích đờ đẫn hỏi. Hình Diệp lấy ra di động nói. Thì thật trong trò chơi có cái giả thiết rất kỳ quái. Chính là người chơi thông qua hoàn thành nhiệm vụ được đến về 3.000 vạn thân phận manh mối. Mà này đó manh mối toàn bộ là ta quấy nhiễu lựa chọn. 19 danh săn thú chung có không ít là phục mệnh người chơi. Thậm chí còn có một cái có thể tiếp xúc mỗi cái hành khách tiếp viên hàng không. Nhưng không ai được đến ta chân chính thân phận lựa chọn. Toàn bộ là quầy nhiễu hạng. Này đó quầy nhiễu hạng còn bị người săn thú nhóm ám sát không ít. Người cảm thấy hệ thống vì cái gì muốn làm điều thừa. Nghiêm Hòa Bích nghĩ nghĩ nói. Nên sẽ không trọng sinh trước trải qua sơn thể sụp đổ người liền tại đây trong đó đi. Cố ý đem mấu chốt manh mối giao cho những người này. Là bởi vì ngươi trước tiên biết lựa chọn. Vì tị hiềm sẽ tận khả năng không cùng những người này tiếp xúc. Lại còn có sẽ có người săn thú không ngừng ám sát các nàng. Nếu ngươi giải quyết người săn thú tốc độ quá chậm, nắm giữ mấu chốt tin tức người làm không hảo đã bị giết sạch rồi, Hình Diệp lộ ra một cái trẻ nhỏ. Dễ dậy ánh mắt, Nghiêm Hòa Bích đầu óc vẫn là dùng được, quan trọng nhất chính là... Hệ thống vì Hình Diệp cung cấp sở hữu thân phận toàn bộ là nữ tính. Phái Nghiêm Hòa Bích đi dò hỏi thật là không thể tốt hơn. Hệ thống lúc trước cấp Hình Diệp lựa chọn là cao thiết thượng mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không, cùng cha mẹ ở bên nhau ăn kẹo que đáng yêu tiểu nữ hài. Giai cấp tư sản dân tộc bình phàm lão thái thái, thích giúp đỡ mọi người ánh sáng mặt trời bác gái, đô thị bạch lĩnh mỹ nữ. Thanh thuần đáng yêu nữ học sinh, đoàn tàu ăn ảnh mạo bình phàm nhưng y thuật cao minh nữ bác sĩ, nữ tính tâm lý cố vấn sư, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương manh nữ, trên người có một cái trăm biến hóa trang bao nhưng tùy ý thay đổi khí chất cùng rất nhỏ dung mạo. 18 tuyến nữ diễn viên cùng với không hề đặc sắc nữ hành khách. Mà Thiệu Lâm phía trước đối Dương Tráng nói qua, bọn họ đã bài trừ ăn kẹo que tiểu nữ hài, manh nữ, ánh sáng mặt trời bác gái, nữ bạch lĩnh, nữ diễn viên, nữ bác sĩ chờ lựa chọn, còn dư lại nữ tiếp viên hàng không, bình phàm lão thái thái, nữ học sinh, nữ tâm lý cố vấn sư cùng nữ hành khách bốn cái lựa chọn. Thình Diệp nói, tựa hồ cái nào đều thực có thể, hơn nữa bình phàm lão thái thái, không hề đặc sắc nữ hành khách, nữ học sinh, này ba cái lựa chọn căn bản không có bất luận cái gì nhắc nhở. Giống như chỉ cần tuổi thích hợp ai đều có thể, cứ việc sàng chọn điều kiện quá nhiều. Nhưng Hình Diệp không có nhụt chí, hắn còn có tiểu gương đâu. Hiện tại còn thừa người chơi cũng không phải là hai người, mà là ba người, thứ năm trạm đã chuyến xuất phát, khoảng cách thứ sáu trạm còn có một cái nửa giờ. Cần thiết tại đây phía trước tìm được trọng sinh trước từng có sơn thể sụp đổ trải qua người. Đã không có người chơi khác, Hình Diệp một lần nữa vì di động tròng lên kính mặt ốp điện thoại. Quang minh chính đại mà đem tiểu gương lấy ở trên tay. Bọn họ vừa vặn ở hai hào thùng xe, chuyến xuất phát sau liền một đường về phía trước đi. Nghiêm Hòa Bích mượn dùng chức vụ chi liền lộng một bộ tiếp viên hàng không quần áo. Nhìn thấy hư hư thực thực lựa chọn chung nữ tính liền tiến lên đến gần. Nhìn thấy lão nhân liền chủ động hỗ trợ, chọn dùng quảng giang lưới trọng điểm vớt phương thức. Một giờ qua đi, từ 2 hào thùng xe cho tới 17 hào thùng xe. Nghiêm Hòa Bích đã đem đoàn tàu nội 15 tuổi trở lên 70 tuổi dưới nữ tính hành khách toàn bộ hàn huyên một lần, mệt đến miệng khô lưỡi khô, đi ngang qua 8 hào thùng xe khi, còn ở Hình Diệp giúp đỡ hạ mua bình đồ uống, xem ai đều giống, Nghiêm Hòa Bích uống lên khẩu đồ uống nói. Bất quá các nàng đều nói chính mình trọng sinh trước chỉ tới thứ 6 trạm. Một cái cũng không phải, còn có nửa giờ. Tiếp tục Hình Diệp nói, tiến vào 18 hào thùng xe sau. Nghiêm Hòa Bích tiếp tục từng cái lữ khách nói chuyện phiếm. Hoàn toàn là cái không làm việc đàng hoàng tiếp viên hàng không. Hình Diệp còn lại là quan sát đến mỗi người mặt, bỗng nhiên nhìn đến một vị mang kính đen nam sĩ. Không biết vì sao, Hình Diệp chính là chú ý tới người này. Hắn đưa điện thoại di động lấy ở trước ngực. Phương tiện Lục Minh Trạch nhìn đến vị này nam sĩ mặt. Một lát sau, Lục Minh Trạch ở Hình Diệp trong đầu không xác định mà nói. Người này, như thế nào hình như là nữ a? Vị này nam sĩ chân đặc biệt trường, nhìn ra thân cao có 178 đến 180. Hắn sơ tóc ngắn, ăn mặc màu đen áo sơ mi, có loại trí thức xoài khí. Hắn từ trên xuống dưới đều không có nữ tính đặc thù. Áo sơ mi cổ áo hạ cũng có thể nhìn đến không quá rõ ràng hầu kết. Nhưng Hình Diệp chính là có loại không khỏe cảm, đại khái là chính mình cũng từng xuyên qua nữ trang. Đối dị trang thập phần mẫn cả mơ siêu Lục Minh Trạch còn lại là đầy đủ phát huy chân thật chi mắt. Lực lượng, hắn cảm thấy đây là nữ tính, nhưng người này thoạt nhìn thật sự giống nam tính. Liền Lục Minh Trạch đều có chút không xác định, thứ năm chạm lúc sau. Các hành khách lục tục xuống xe, thùng xe nội đã thực không? Vị này, nam sĩ, đối diện cũng không có người. Hình Diệp liền đỉnh tím mau nói, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Nam sĩ, nhìn Hình Diệp liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, Hình Diệp ngồi xuống sau tháo xuống kính râm, cẩn thận mà quan sát đến vị này hành khách, hắn tầm mắt quá chuyên chú. Nam sĩ, khẽ nhíu mày, không quá khách khí mà mở miệng, nhìn cái gì? Thanh âm rất thấp, trầm thấp thả khan khan, nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng nam tính thanh âm. Có chút nữ tính phối âm diễn viên cũng có thể phát ra loại này thanh âm mơ siêu. Hình Diệp xoa xoa huyệt thái dương nói, ta vừa rồi làm một giấc mộng, mơ thấy đoàn tàu đi ngang qua một ngọn núi. Cũng không biết phát sinh sự tình gì, trời đất quay cuồng, đến nơi đây mộng liền tỉnh, ta còn ở đoàn tàu thượng. Hiện tại đau đầu thật sự, căn cứ Nghiêm Hòa Bích dò hỏi. Này đoàn tàu thượng đại bộ phận hành khách đều là trọng sinh. Thình diệp này đoạn lời nói hẳn là có thể khiến cho vị này nam sĩ cộng minh. Ai ngờ hắn sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt mà đối hình diệp nói. Đau đầu là điều hòa thổi nhiều đi. Thình diệp, ngoặc kép, chẳng lẽ ta thật sự đã đoán sai sao? Thình diệp ở trong lòng hỏi. Ta tổng cảm thấy nàng chính là chúng ta người muốn Timersil hệ thống cố ý đem sở hữu lựa chọn. Toàn bộ thiết trí vì nữ tính. Đúng là vì làm chúng ta xem nhẹ nam tính. Người cùng ta đều cho rằng nàng là nữ giả nam trang. Người cũng cảm thấy trên người nàng tựa hồ có manh mối. Vì cái gì nàng sẽ đối ta nói không có phản ứng? Lục Minh Trạch ở hình diệp trong đầu nói. Kỳ quái a, ta cảm thấy nàng không có nói sai. Tựa hồ thật sự không rõ ràng lắm trọng sinh sự tình, lúc này một bên dò hỏi Nghiêm Hòa Bích thấy. Hình diệp ngồi ở chỗ này, đi lên trước tới lễ phép đối, nam sĩ, nói. Vị tiên sinh này, thỉnh ngài đưa ra vừa xuống xe phiếu cùng giấy chứng nhận. Chúng ta làm tốt ký lục thấy tiếp viên hàng không? Nam sĩ, sắc mặt hảo một ít, nàng lấy xuất thân phân chứng cùng phiếu. Vé xe biểu hiện nàng ở trung điểm chạm xuống xe, mà thân phận chứng tượng giới tính vì nữ. Nghiêm Hòa Bích nhìn đến thân phận chứng tượng cá nhân tin tức. Tức khắc minh bạch hình diệp vì cái gì ngồi ở người này đối diện. Hắn nói, Hà tiên sinh đúng không? Ngài muốn ở trung điểm chạm xuống xe sao? Hà tiên sinh ngẩng đầu xem Nghiêm Hòa Bích, thấy hắn không có nhân chính mình thân phận chứng tượng giới tính kinh ngạc. Còn săn sóc mà kêu chính mình tiên sinh, không ở hình diệp trước mặt chọc phá chính mình, liền lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười nói. Đúng vậy, ta ở trung điểm chạm xuống xe, Nghiêm Hòa Bích trực tiếp ngồi ở hình diệp bên người. Đem thân phận chứng cùng vé xe còn cấp Hà tiên sinh. Còn đặc biệt dùng mệnh giá che lại thân phận chứng cá nhân tin tức mặt. Đặc biệt chú ý hành khách sao sao, Hà tiên sinh tiếp nhận giấy chứng nhận. Thân thiện mà đối Nghiêm Hòa Bích gật gật đầu. Nghiêm Hòa Bích nói, ngài, không tính toán ở thứ 6 chạm xuống xe sao? Ta từ 2 hào thùng xe một đường đi đến nơi này. Phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Sở hữu trung điểm chạm hành khách đều sửa miệng nói muốn ở thứ 6 chạm xuống xe. Chỉ có ngươi không tính toán trước tiên xuống xe, hắn ánh mắt đặc biệt chân thành. Như là cái mới vừa công tác tiếp viên hàng không? Nói chuyện cũng rất được thể, làm nhân tâm sinh hảo cả mơ siêu Hà tiên sinh cũng không có hoài nghi hắn nói. Mà là nhíu mày nói, vì cái gì nhiều người như vậy sửa chạm, ta cũng kỳ quái đâu, như thế nào hỏi bọn hắn cũng không nói nguyên nhân. Hiện tại rốt cuộc gặp một cái cùng ta có đồng dạng nghi hoặc người, Nghiêm Hòa Bích tiếp tục nói. Hắn thế nhưng cứ như vậy thuận lợi mà cùng Hà tiên sinh trò chuyện lên. Từ nhà ga cho tới xe lửa cho tới ngành sản xuất. Nghiêm Hòa Bích tỏ vẻ đoàn tàu nhân viên công tác hảo vất vả. Đặc biệt là cao thiết người điều khiển. Một xe người tánh mạng an toàn quyền ở người điều khiển trong tay. Áp lực đặc biệt đại. Hắn là chân tình thật cảm mà nói. Hà tiên sinh thấy Nghiêm Hòa Bích xác thật có lo âu bệnh trạng. Liền lấy ra một chương danh thiếp nói. Kỳ thật ta là một vị tâm lý cố vấn sư. Nếu ngươi thật sự áp lực đại, là yêu cầu điều chỉnh một chút nghe được nàng chức nghiệp. Hình diệp cùng Lục Minh Trạch tinh thần đồng thời rung lên. Bất quá Hà tiên sinh trừng mắt nhìn hình diệp liếc mắt một cái. Tựa hồ không nghĩ cùng hắn nói cái gì, vì thế hình diệp xua xua tay. Vòng qua Nghiêm Hòa Bích rời đi chỗ ngồi, lưu bọn họ hai cái nói chuyện phía mơ siêu Nghiêm Hòa Bích thấy danh thiếp thượng giới tính cũng là... nữ, không khỏi kỳ quái mà nhìn về phía Hà tiên sinh nói. Cái kia, Hà tiên sinh, ta có thể mạo muội hỏi một vấn đề sao? Ngài vì cái gì muốn? Hà tiên sinh cười nói. Này không có gì ghê gớm. Ta cũng là hoạn có giới tính nhận chi chướng ngại mới có thể lựa chọn tâm lý học cái này chuyên. Nghiệp, vì hiểu biết chính mình, tiếp thu chính mình, thì thật ngươi không cần như vậy thật cẩn thận. Ta cũng chỉ là ở lén trường hợp chung trang điểm thành cái dạng này. Công tác tình hình lúc ấy xuyên nữ trang, hơn nữa từ tiếp thu tự mình giới tính bắt đầu, ta cũng đã khỏi hẳn, Loại này trang điểm cũng là hứng thú yêu thích mà thôi, thì ra là thế. Nghiêm Hòa Bích vẻ mặt hiểu biết mà cùng Hà tiên sinh trò chuyện lên. Nữ tâm lý cố vấn sư A, Thình Diệp nghĩ nghĩ, đối Lục Minh Trạch nói. Ta hiểu được, chân chính biết sơn thể sụp đổ xác thực vị trí cùng thời gian hành khách. Sẽ không ở phía trước 6 trạm trọng sinh, nàng sẽ chỉ ở thứ 7 trạm trọng sinh. Nếu chúng ta ở thứ 6 trạm không có ngăn cản đoàn tàu trường tạm dừng chuyến xuất phát. Đoàn tàu vô pháp từ thứ 6 trạm xử hướng trung điểm trạm. Chúng ta liền vĩnh viễn không có khả năng biết sơn thể sụp đổ vị trí, hắn lấy ra di động. Tra xét một chút kế tiếp lộ tuyến đồ, đối Lục Minh Trạch nói. Người xem thứ 6 đứng ở thứ 7 trạm đường xá thượng. Cơ hồ đều là bằng sơn mà đi, suốt một tiếng rưỡi. Trừ bỏ cuối cùng 10 phút ở ngoài, tất cả đều là chỗ dựa đường ray, nếu không biết xác thực vị trí, chúng ta căn bản khó lòng phòng bị, Lục Minh Trạch nói. Gặp giữ hóa lành thời gian cũng nhiều nhất căng 10 phút. Xoay chuyển chiến cuộc, 10 phút vậy là đủ rồi, mà toàn bộ hành trình 1 tiếng rưỡi, không có khả năng từ lúc bắt đầu liền sử dụng thành tựu xưng hô cho nên cần thiết đánh cuộc một. Phen, Hình Diệp thở dài nói, nếu ta suy đoán làm lỗi, vị này hành khách căn bản sẽ không trọng sinh, chúng ta này một đường liền xem thời cơ cùng phán đoán. Hy vọng ta trước khi học tập thiên văn địa lý tri thức có thể có tác dụng, còn có ta trực giác. Lục Minh Trạch nói, ngươi phải tin tưởng ta vận khí. Đương nhiên, Hình Diệp cười cười, Lục Minh Trạch thấy hắn như vậy tín nhiệm chính mình, ngược lại có chút túng. Thấp giọng nói, kia, ta nếu là không có tuyển đối thời cơ, người không thể giận ta, như thế nào sẽ, Hình Diệp chọc chọc kính trên mặt nói. Thất bại bất quá là trọng đầu lại đến, liền tính ta mất đi kỹ năng ban đầu cùng 3.000 vạn tích phân. Cũng còn có ngươi trợ giúp, không phải sao, không ai có thể bảo đảm chính mình vẫn luôn thuận lợi. Chỉ có thể là tận nhân sự. Nghe thiên mệnh, Lục Minh Trạch ở trong gương nắm chặt nắm tay nói. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Nếu nghĩ đến cuối cùng trọng sinh giả khả năng ở cuối cùng vừa đứng thậm chí là cuối cùng thời. Khắc mới có thể trọng sinh. Thình Diệp cũng không ở nơi này lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp tìm được xe trường. Ở thứ 6 trạm đến phía trước. Đối xe trường sử dụng thôi miên mã QR. Thứ 6 trạm dừng xe thời gian chỉ có 5 phút, xe trường còn không có hướng tổng bộ cùng tiếp nhận tân đoàn tàu trường đánh báo cáo. Trên xe trọng sinh tiếp viên hàng không nhưng thật ra tưởng nói ra sơn thể sụp đổ sự tình. Bị khống chế xe trường liền nghiêm túc mà nói, không có lý do chính đáng, đoàn tàu là không có khả năng đình vận, các ngươi quá hồ nháo. Sao đoàn tàu trường chính là đem chỉ huy quyền giao cho nhận ca xe trường. Các lữ khách sôi nổi xuống xe, chỉnh đoàn tàu thượng chỉ còn lại có mười mấy người, liên tiếp ban tiếp viên hàng không cũng không mấy cái. Tòa ăn nhân viên công tác cũng toàn bộ chạy nạn, Nghiêm Hòa Bích cũng nơm nớp lo sợ mà lại lần nữa tiến vào xe đầu. Khẩn trương mà hồi ức phía trước 4 cái giờ chính mình là như thế nào điều khiển cao thiết. Chiếc xe xử ra nhà ga sau, Hình Diệp lập tức đối tân đoàn tàu trường sử dụng thôi miên. Làm hắn đem còn thừa hành khách cùng nhân viên công tác toàn bộ tập trung ở 2 hào thùng xe. Còn lại thùng xe không? Như vậy một khi xảy ra chuyện, Hình Diệp cũng có thể cứu này đó hành khách, chẳng sợ bọn họ chỉ là hệ thống phục chế trí tuệ nhân tạo. Nhưng bọn hắn vốn nên lưu tại thứ 6 trạm, sẽ không trải qua tai nạn. Là Hình Diệp quyết định làm cho bọn họ muốn bồi Hình Diệp mạo hiểm. Cho nên Hình Diệp nhất định phải cứu bọn họ. Trên xe còn dư lại 17 cá nhân. Tính thượng Hình Diệp, Nghiêm Hòa Bích cùng xe mới trường. Vừa vặn 20 cá nhân. Thật là thập phần trùng hợp con số. Mà vị kia Hà tiên sinh, vẫn là một bộ nhàn nhã bộ dáng. Không hề có trọng sinh ý tứ. Tác giả có lời muốn nói. Phía trước sửa chữa 2 cái bác. Một cái là kỹ năng ban đầu, phản ứng hóa học sử dụng. Trong không khí nhiều nhất chính là khí nitơ mà không phải CO2. Ta lúc ấy nhất định là náo tàn. Vì thế, phản ứng hóa học đem khí nitơ cùng hơi nước chung hydro nguyên tử tổ hợp thành an khí. Tiếp tục nổ mạnh, đệ nhị, về thương tổn gấp đôi bắn ngược. Đại gia nói được có đạo lý. Cho nên cuối cùng sử dụng quyền lửa chính là giấu ở trong gương lục minh trạch. Hắn dùng qua sau liền chạy trốn. Thương tổn bắn ngược tìm không thấy mục tiêu. Hôm nay buổi tối có việc, muốn đi ra ngoài ăn cơm. Liền canh một đi, ta vừa thấy này canh một cũng rất phì ha. Hắc hắc hắc, ngày mai liền có thể kết thúc thế giới này lạp. Thì thật kế tiếp cốt truyện đại gia cũng đều đoán được. Rốt cuộc năng lực đều như vậy rõ ràng lạp. Ta thật là quá sẽ không nghẹn phục bút. Tổng tưởng nói thẳng ra tới gạch dưới. 3. Gạch dưới ngày mai buổi chiều 6 giờ thấy. Ái đại gia mua a mua a. Du 3, du, tương đương, hết chương.